Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1661, chương 1660 chờ ta. Cuối cùng, Rama tự nhiên vẫn là không có thật lựa chọn chuyển sinh làm miêu yêu. Lựa chọn tìm nơi nương tựa miêu yêu tộc, không nói chuyển sinh hệ thống còn không có chân chính chờ khách. Liền là có. Tại tình huống hiện tại dưới, Rama cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Tuy nói, dùng Rama thiên phú cùng năng lực đến xem, lựa chọn miêu yêu không thể nghi ngờ mới là có khả năng nhất phát huy thực lực của hắn. Nhưng nếu Lipfa ưa thích phong tinh linh, cũng nghĩ để cho mình trở thành phong tinh linh, Rama vẫn là nghĩ thuận Lipfa ý. Ngược lại, trong cái thế giới này, Rama đã là gần như vô địch, số liền nhau xưng tối cường người chơi Eugene đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hỏa tinh linh bộ đội tinh nhuệ 68 người cũng chỉ có thể luân lạc tới bị hắn tùy ý chém. Giết mức độ, đã như vậy, Rama cũng không cần thiết tiếp tục truy cầu thực lực. Cuối cùng Alo vẫn là cùng sao khác biệt, chỉ là một cái trò chơi. Cho nên, có thực lực bây giờ, Rama cũng đã thỏa mãn, không cần quá cưỡng cầu. Tại Rama biểu đạt tự thân ý tứ về sau, Alicia mặc dù thật đáng tiếc, có thể tựa hồ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rama tiểu đệ lúc nào nghĩ chuyển sinh liền nói cho tỷ tỷ. Vô luận lúc nào, tỷ tỷ cũng sẽ chờ ngươi a. Alicia liền hướng về Rama ném ra ngoài mị nhãn cùng như vậy lời nói. Nhường Rama một trận dở khóc dở cười, càng làm cho Sakuya một trận phản đối, lại đào ta người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sương, Sakuya đúng là hung tợn nói lời như vậy, về sau, hai vị lãnh chúa đại nhân lại là một trận cãi nhau. Nhường một bên Lipfa đều bạo phát không biết bao nhiêu lần. Hiện tại trọng yếu là đồng minh, cùng, minh. Lipfa giận đùng đùng không ngừng uốn nắn, tựa hồ thật vô cùng không nhìn nổi Sakuya cùng Alicia tại tranh đoạt Rama dáng vẻ. Toàn trình đều lộ ra vô cùng không vui, nói hết lời, sau cùng, mọi người mới trở lại chính đề, cũng lúc này quyết định ký kết đồng minh, từ hôm nay trở đi kề vai chiến đấu, cùng một chỗ chống cự hỏa tinh linh cường thế. Cũng cùng một chỗ hướng dẫn thế giới thụ nhiệm vụ, để cầu đi tải còn lại chủng tộc đằng trước. Hỏa tinh linh nghĩ hướng dẫn thế giới thụ, nên còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nếu như có thể trước hỏa tinh linh một bước hướng dẫn thế giới thụ, vậy liền không thể tốt hơn. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi hai người có thể đem lực lượng cho chúng ta mượn. Nhất là Rama tiểu đệ, đến lúc đó liền nhờ vào ngươi a. Sakuya của Alicia liền dồn dập đều hướng về Rama cùng Lipfa nói ra nếu như vậy. Ngay sau đó mới mang theo một đám phong tinh linh cùng miêu yêu nhóm cùng một chỗ. Rời đi thải hồng chi cốc, hướng riêng phần mình lãnh thổ phương hướng mà đi. Tại hỏa tinh linh nhóm biết khó mà lui dưới tình huống, các nàng hẳn là sẽ không lại gặp đến tập kích cùng mai phục. Cho nên Rama cùng Lipfa cũng không tính cùng các nàng đồng hành. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, chuẩn bị đi tới Arun, đến mức Sigurd sớm đang giải tán trước đó. Sakuya lợi dụng phong tinh linh lãnh chúa quyền lợi, chính thức đem trục xuất. Đây cũng không phải là dùng man lực đi khu trục, mà là theo hệ thống trên ý nghĩa đuổi Sigurd. Nhưng tại phong tinh linh lãnh địa bên trong, Sigurd trực tiếp bị ngẫu nhiên chuyển rời đến chung lập khu vực. Theo giờ khắc này bắt đầu, Sigurd liền không nữa bị hệ thống thừa nhận làm phong tinh linh lĩnh dân. Một khi bước vào phong tinh linh thành thị, lập tức liền sẽ bị thủ vệ cho bắt, thậm chí bị chém giết, không có nửa điểm may mắn. Chuyện này tại phong tinh linh ở trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nghe nói Sigurd còn hướng quan phương báo cáo Sakuya, nói Sakuya lạm dụng lãnh chúa quyền hạn, không đứng đắn quyền sử dụng lợi, lại không bị quan phương tán thành. Thế là, Sigurd xem như triệt để cắm. Từ nay về sau đem không còn là cao cao tại thượng phong tinh linh chấp chính bộ cao tầng. Chẳng qua là một cái chuột chạy qua đường, mà hắn còn giống như tải trên mạng gây rối, điên cuồng kháng nghị, kết quả lại bị phong lại tài khoản, không cách nào lại phát biểu. Cuối cùng, cùng đường mặt lộ dưới tình huống, Sigurd chỉ có thể đi đầu quân hỏa tinh linh, lại bị hỏa tinh linh cho gọn gàng mà linh hoạt đá văng. Mất đi tất cả giá trị lợi dụng, trong tuyệt vọng, Sigurd giống như đã đang suy nghĩ xóa nick. Đương nhiên, đây là nói sau. Hiện ở đây, Rama cùng Lipfa chỉ là đưa mắt nhìn Sakuya cùng Alicia đám người rời đi. Chỉ còn lại có lẫn nhau. Lipfa cũng tiếp đến Rekong liên lạc. Xem ra, Rekong đã được cứu, bây giờ đang ở suy ven bên trong phục sinh, thoát khỏi tê liệt trúng độc trạng thái. Không nữa bị hỏa tinh linh người khống chế. Lipfa đọc lấy Rekong gửi tới tin tức. Thở dài một hơi lái như vậy khẩu. Ngữ khí cuối cùng trở nên dễ dàng hơn. Đến tận đây, phong tinh linh cùng miêu yêu ở giữa sự kiện mới xem như triệt để kết thúc. Nhường Lipfa vui vẻ không thôi. Rama cũng là thoáng nhìn Rekong gửi tới tin tức một bộ phận nội dung. Tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Ngươi người bạn kia giống như có nói, nhưng ngươi ngàn vạn muốn ở chỗ này chờ hắn. Hắn lập tức liền chạy tới a. Rama thấy chính là như vậy nội dung, nhưng Lipfa giống như có chút xem thường. Dùng tốc độ phi hành của hắn cùng bay lượn kỹ xảo, căn bản không có khả năng vượt qua Ruguru hành lang gấp khúc. Thậm chí có khả năng liền rừng cổ lâm đều không qua được. Duy nhất có thể an toàn đến nơi này phương pháp liền là theo chân thương đội hoặc là người chơi tiểu đội cùng một chỗ đường vòng đến miêu yêu lãnh địa, theo hồ điệp chi cốc tới. Nhưng đợi đến hắn tới cũng không biết phải là mấy ngày sau đó. Ngụ ý chính là Lipfa căn bản không có ý định ở chỗ này chờ Rekong. Chúng ta còn là chính mình đi thôi. Lipfa rất là nhẹ nhõm xoay người, nhìn về phía trước, nói, xem, bên kia liền là thế giới thụ. Nghe được Lipfa, Rama xoay người, một giây sau, Rama liền thấy nó. Kỳ thật, sớm tại xuyên qua Ruguru hành lang gấp khúc thời điểm, Rama liền thấy nó, thấy tại xa xôi biển mây một chỗ khác, có to lớn mông lung hắc ảnh tại đứng vững. Đó là uyển nếu có thể trèo chống toàn bộ bầu trời cột nhà. Vụt lên từ mặt đất, thẳng vào mây trời đại thụ, thô to thân cây nối liền trời đất, cành lá giống như là hình thành một cái khác thiên thể. Hướng bốn phía mở rộng, theo vượt qua dãy núi thời điểm bắt đầu, đổi thành chân thực khoảng cách về sau, nghĩ đến gốc cây kia chỗ trên mặt đất, cái kia nói ít cũng còn đến có gần 20 cây em xa như vậy. Kết quả tại 20 cây em bên ngoài địa phương, lại là đã có thể nhòm ngó đến cái kia chiếm cứ bầu trời một góc thể hiện ra tính áp đảo tồn tại cảm. Giác đại thụ, khiến cho người vô phương tưởng tượng, nếu là đứng tại gốc rễ của nó, đem gặp được dạng gì ước chừng, cái kia chính là thế giới thụ sao? Ngắm nhìn cái kia mênh mông vô cùng đại thụ, Rama nỉ non lên tiếng. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lipfa phát ra kính sợ thanh âm. Hai người liền kinh ngạc nhìn cây kia lên trời xuống đất đại thụ một hồi. Mãi đến một hồi về sau, hai người mới lấy lại tinh thần. Tại gốc cây kia gốc rễ tọa lạc đô thị, liền là trung ương đô thị Arun. Lipfa quay đầu, nhìn về phía Rama, nói, muốn đi qua sao? Đó còn cần phải nói sao? Đã phí phạm không ít thời gian. Rama không chút do dự nói, chúng ta đi thôi. Lipfa tầng tầng điểm hạ đầu. Hai người lúc này mới mở ra cánh, hướng về kia mênh mông đại thụ phương hướng bay vút đi. Nhìn chăm chú phía trước đại thụ, Rama dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe thấp giọng kêu gọi, chờ ta.